Kế hoạch trăm năm dụ dỗ ông xã vào chồng. Chương 41, tuyên chiến chính thức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Lực Cường liền mở bài báo mới nhất của hôm nay lên xem, thì nhìn thấy sự xuất hiện của Trình Úy. Cái gương mặt này không lẫn đi đâu được. Cho dù nó có hóa thành tro thì ông ta vẫn nhận lời. Chẳng lẽ năm đó ông ta đã cho người đi điều tra sai hướng rồi sao? Trình Úy chưa chết, vậy Trình Mục Cát cũng chưa chết. Hai anh em nhà họ vẫn còn sống, không chỉ vậy mà họ còn sống rất tốt, vừa thành lập được Trình Thị vừa quen biết với Nguyệt Gia. Nếu như ông ta đoán không nhầm thì vợ mới cưới của Đỗ Hoành Dương chính là cô con gái duy nhất của Trình Lục Hầu. Thảo nào kể từ khi Đỗ Hoành Dương quen biết với Trình Mộc Cát thì công việc làm ăn của Đỗ gia cực kỳ tốt, thầy bói năm xưa nói quả không sai, thiên kim tiểu thư Trình gia mang mệnh Phượng Hoàng. Cho dù là tận cùng của nghèo khó cũng có thể sống an nhiên, không chỉ vậy mà tử vi của cô còn được phán rằng sẽ là một người phụ nữ. Vương phu ích tử, mọi sự thành công đều dành hết cho gia đình. Năm đó Lương Lực Cường cũng dựa vào tin đồn thất thiệt này mà ra kế hoạch thâu tóm Trình Thị. Ở cái đấy Minh Thành này ai mà không biết, Trình tiểu thư mặc dù mang số bệnh vinh hoa phú quý, nhưng lại khắc cha khắc mẹ. Cũng vì lẽ đó mà cái chết của Trình Lục Hầu ai cũng nghĩ là do Trình Mục Cát mà ra. Nhưng thay vì bấn loạn thì Lương Lực Cường lại bình thản nghĩ thầm. Cũng may là ông ta đã sớm cho người của mình vào Đỗ gia. Nếu như lần này ông ta đã biết được Trình Mục Cát chính là đứa con gái của Trình Lục Hầu, lại là đứa con gái duy nhất khiến cho Lương Mục Phàm say đắm quên cả trách nhiệm của mình. Lương Lực Cường hạ quyết tâm sẽ di ba tê chết Trình Mục Cát. Nhưng có lẽ Lương Lực Cường đã đánh giá thấp trình độ của cô rồi, từ sớm cô đã nhận ra món ăn hôm nay ở Đỗ gia có mùi hương rất kỳ lạ. Là mùi hạnh nhân, theo như kiến thức của cô thì đây là chất độc kali cyanua. Cyanua kali có mùi rất giống quả hạnh nhân và bề ngoài cùng màu sắc của chất khá giống đường. Một đặc điểm nữa của hợp chất kali cyanua đó là tan rất nhiều trong nước. Kali cyanua là một chất có khả năng tạo ra các phức chất của vàng. Ao. Hóa an được trong nước, rất ít chất có khả năng này, vì thế nó được sử dụng trong ngành kim hoàn để mạ hay đánh bóng bằng phương pháp hóa học và còn được sử dụng trong ngành khai thác các mỏ vàng để tách vàng ra khỏi quặng vàng. Kali cyanua có công thức khu công nghiệp, đây là chất kịch độc trong những chất độc trên thế giới. Kali cyanua là một trong những chất kịch độc nhất trên thế giới, có thể gây chết người với liều lượng thấp. Vì là một chất không màu và có mùi thơm giống hạnh nhân nên rất khó để nhận thấy sự khác biệt, dễ dẫn tới việc chỉ cần ăn nhầm từ 200 đến 250mg chất này, thì một người khỏe mạnh có thể mất ý thức trong vòng 30 giây đến 2 phút. Sau khoảng 1 tiếng thì rơi vào trạng thái hôn mê và có thể tử vong sau khoảng 3 giờ nếu không có các biện pháp điều trị kịp thời. Theo phân loại trong hướng dẫn số 67-548. EEC của Liên minh châu Âu thì nó là chất cực độc. T, giới hạn phơi nhiễm tối đa. PEL của OSSA là 5mg. M3, chỉ với 500g chất độc khủng khiếp này, 2.500 người có thể bị di ba tê chết trong một thời gian rất ngắn. Khi nhận ra thức ăn có vấn đề thì Trình Mục Cát không muốn cha mẹ chồng lo lắng, nên đã nói là hôm nay cô có món quà bất ngờ dành cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu Đỗ Hành Du và Nhạc Hoài Thương còn tưởng mình sắp lên chức, nhưng sau khi đưa cha mẹ vào phòng riêng thì cô lại nghiêm túc hỏi. Cha, mẹ, thức ăn hôm nay là do ai làm vậy ạ? Nhạc Hoài Thương chỉ nghĩ đơn giản là bữa ăn này không hợp khẩu vị với cô, nên bà cũng trả lời thật lòng. Là Hoài Ân, cô gái này vừa vào Đỗ gia không lâu. Bữa ăn hôm nay con thấy rất kỳ lạ, nó có mùi hạnh nhân. Nhưng trong món ăn cũng không hề có một chút hạnh nhân nào. Đỗ Hành Du cũng giật mình, hình như là đúng như vậy thật. Vì Nhạc Hoài Thương bị dị ứng với hạnh nhân, nên đã rất lâu rồi họ không dùng đến thực phẩm này, ngay cả dầu hạnh nhân cũng không có. Vậy mà hôm nay trong bữa ăn ông ta lại thấy có thoang thoảng mùi hạnh nhân. Tiểu Cát nói đúng, cha cũng có ngửi thấy. Đỗ Hoành Dương nhíu mày, Hoài Ân sao? Đây không phải là một trong số những người của Lương gia à? Tại sao lại xuất hiện ở nhà anh, mà cô ta vào từ khi nào, sao anh không biết? Lúc này, Đỗ Hoành Dương lấy điện thoại, gọi cho Lương Mục Phàm. Ở đầu dây bên kia Lương Mục Phàm vừa nhận máy thì anh đã hỏi. Nhà của mày có người giúp việc tên Hoài Ân không? Tao cũng không biết, cách Trương.